Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 710, Lý Thái lần thứ hai ăn cắp bản quyền. Lý Thái một người mang theo Lý Thiên Minh, xa xôi quá thay dốc lòng cầu học trường học mà đi. Ở đại đường Trịnh Quán thời kỳ cũng không có có truyền hình. Vì lẽ đó các lão bách tính, đại đa số hay là không quen biết Lý Thái, vì lẽ đó coi như Lý Thái nghênh ngang đi ở đường bên trên. Chỉ cần không có nghi trượng cùng hộ vệ, tuyệt đối không có mấy người biết đoán được. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Yến Vương Lý Thái. Lý Thái đi tới trường học thời điểm, liền nghe được trường học bên trong truyền đến chỉnh tề đọc chậm tiếng. Cái này không khỏi để Lý Thái muốn tìm chính mình đọc sách lúc sớm đọc tình cảnh đó. Vì vậy Lý Thái chậm rãi đi vào trường học. Ở mỗi cái phòng học bên ngoài đều biết dừng lại một hồi. Có phòng học ở đọc chậm bài văn, có tại học tập chữ cái. Không nên quên cái này chữ cái. Thế nhưng là Lý Thái một tay sáng tạo ra tới. Tuy nhiên Lý Thái chỉ là ăn cắp bản quyền hậu nhân thành quả. Thế nhưng ở đại đường Trịnh Quán thời kỳ có thể không có ai biết. Bọn họ chỉ cảm thấy Lý Thái nắm giữ tài năng kinh thiên động địa. Bằng không tuyệt đối làm không ra thần kỳ như thế đồ vật. Liên tục xem mấy gian phòng học. Lý Thái ở một gian phòng học ở ngoài dừng bước. Căn phòng học này bên trong đang dạy bọn nhỏ học số học. Thế nhưng là bất luận lão sư làm sao đi nói. Có một ít học sinh trên mặt hay là một mặt mờ mịt. Bọn họ thậm chí ngay cả cái này đơn giản nhất thêm giảm phương pháp cũng không thể nào hiểu được. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy giật mình. Vì vậy Lý Thái nhẹ nhàng gõ gõ phòng học cửa. Rất nhanh trong phòng học lão sư. Liền vì Lý Thái mở ra phòng học cửa. Trong phòng học lão sư tự nhiên không nhận ra Lý Thái. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, chúng ta ở trên lớp đây, ngươi có chuyện gì, vị lão sư này, ta chẳng qua là trong lúc rảnh rỗi tới trường học nhìn. Vừa nãy nhìn ngươi dạy bọn nhỏ học số học, thế nhưng có rất nhiều hài tử căn bản không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó ta mới đi vào, những hài tử này đại đa số đều là nhà nghèo, từ nhỏ đến lớn liền chưa có tiếp xúc qua những vật này. Tuy nhiên bây giờ đưa đến học đường bên trong, đơn giản chữ cũng nhận thức không ít, thế nhưng đối với tính toán một đạo chính là vô pháp nắm giữ. Lão sư cũng là thở dài đối với Lý Thái nói, vì vậy Lý Thái đem một cái một mặt kinh ngạc học sinh kêu lên. Mở miệng đối với người học sinh kia hỏi, số học thật khó như vậy sao? Tại sao ngươi biết nghe không hiểu lão sư nói đây? Vị đại ca ca này, ta chỉ có 10 ngón tay đầu, vì lẽ đó chỉ cần hai cái sổ tự lẫn nhau lớn hơn 10. Ta liền vô pháp dùng ngón tay đầu đến tính toán. Người học sinh kia duỗi ra chính mình hai tay đối. Với Lý Thái nói, nghe được người học sinh này nói như vậy, Lý Thái đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vì vậy từ Lý Thiên Minh trên thân, muốn đi qua mười mấy đồng tiền. Sau đó đem những này đồng tiền bày trên bàn. Đối với người học sinh kia nói, ngươi có thể dùng những này đồng tiền thử một lần, nhìn có phải hay không là có thể hoàn thành những chữ số này thêm giảm. Người học sinh kia gật gù, liền một viên đếm lấy trên bàn đồng tiền. Quả thật đúng là không sai. Lão sư ở trên bảng đen viết ra cái kia vài đạo số học đề. Cũng bị người học sinh này hết sức dễ dàng nói ra. Nhìn thấy vị học sinh kia một mặt cao hứng vẻ mặt. Một bên lão sư hưng phấn đối với Lý Thái nói. Công tử dùng đồng tiền này tính toán. Ngược lại là một cái không sai cách nào. Xem ra trường học nên vì là bọn nhỏ. Chuẩn bị một ít tính toán chu bị dùng. Kỳ thực Lý Thái dùng đồng tiền phương thức kế toán. Cổ nhân sớm cũng đã nghĩ đến. Hơn nữa lựa chọn dùng là càng thêm rẻ tiền thuận tiện cây tham bằng trúc hoặc là mộc thiêm. Trong lịch sử xưng là tính toán chu. Bất quá, nếu để cho những hài tử này cõng lấy những này tính toán chu. mỗi ngày trôi qua đang không ngừng thao túng. Lý Thái cảm thấy rất không thực dụng. Hơn nữa một khi sổ tự quá lớn, coi như là tính toán chù cũng vô pháp tính toán. Tuy nhiên bây giờ Lý Thái đã bắt đầu phổ biến Phi Hùng Thiên Toán, cũng chính là Ả Rập chữ số. Tuy nhiên như vậy để tính toán trở nên càng thêm đơn giản. Thế nhưng đồng dạng cũng không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ. Lý Thái rời đi trường học, liền trực tiếp mang theo Lý Thiên Minh về Yến Vương Phủ. Trở lại Yến Vương Phủ, Lý Thái cũng không trở về nội phủ, mà là trực tiếp đi Cao Bình Thiên công tác. U Châu sở hữu trọng yếu bộ môn, toàn bộ tại đây Yến Vương Phủ bên trong. Đương nhiên ngày hôm nay công nhân các chỉ là nghiên cứu phát triển bộ môn mà thôi. Sinh sản bộ môn tự nhiên không thể ở Yến Vương Phủ bên trong. Lý Thái tiến vào Thiên Công Các, liền trực tiếp đem Cao Bình kêu đến. Cao Bình nghe nói Lý Thái đến, liền vội vàng ra đón, hướng về Lý Thái hành lễ. Cao Bình đối với Lý Thái nói, chủ công hôm nay làm sao có thời gian đến Thiên Công Các? Chẳng lẽ lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng, muốn giao cho thuộc hạ hay sao? Lý Thái mỗi lần tới Thiên Công Các, đều biết mang đến chính mình kỳ tư diệu tưởng. Kỳ thực chỉ có Lý Thái tự mình biết, những này chẳng qua là hắn ăn cắp bản quyền mà tới. Lý Thái gật gù rồi nói ra, hôm nay ta thấy trong trường học bọn nhỏ, đang tính mấy thời điểm 10 phần khó khăn. Vì lẽ đó bản vương nghĩ đến một loại tính toán công cụ. Ngươi đi lấy giấy bút lại đây. Bản vương tỉ mỉ đem nó vẽ cho ngươi. Tốt nhất có thể lập tức cho bản vương làm ra một cái hàng mẫu tới. Cao Bình nghe được Lý Thái, không dám chậm trễ chút nào. Lập tức sai người cầm qua bút máy cùng giấy bản. Để Lý Thái đem hắn trong miệng nói tính toán công cụ vẽ ra tới. Bây giờ sở hữu Yến quốc quan viên, trừ phi đang luyện tập thư pháp thời điểm sẽ sử dụng bút lông. Còn lại hành văn ghi chép dùng đều là cái này bút máy. Như vậy không chỉ đề cao thật lớn viết ghi chép tốc độ, đồng thời cũng đề cao thật lớn xác suất chúng. Lý Thái nắm lên bút máy, ở trên giấy nháp tùy tiện phác họa mấy lần, liền đem bản tính hình dạng câu xiết đi ra. Sau đó trực tiếp giao cho Cao Bình. Cao Bình tiếp nhận bản vẽ vừa nhìn, cười đối với Lý Thái nói, chủ công hôm nay cái này thiết kế đơn giản, chủ công chờ một lát, thuộc hạ lập tức liền có thể cho rằng chủ công làm ra tới. Dù sao chế tác bản tính này không có cái gì quá rườm rà trình tự làm việc, vì lẽ đó Cao Bình dùng không lâu thời gian liền làm ra một cái bản tính. Cao Bình đem bản tính giao cho Lý Thái trong tay sau hỏi. Chủ công, không biết vật này tên gì? Có chỗ lợi gì? Làm sao có thể đủ trợ giúp bọn nhỏ tính toán? Lý Thái tiếp nhận Cao Bình đưa tới bản tính. Đem bản tính đặt ngang ở trên bàn. Sau đó đối với Cao Bình nói. Bản vương quản nó gọi là bản tính. Có nó bọn nhỏ ở học tính toán. Liền không có có khó như vậy. Sau đó Lý Thái liền đem bản tính này sử dụng phương thức. Đối với Cao Bình tỉ mỉ kể ra một phen, làm Cao Bình nghe minh bạch. Bản tính này sử dụng phương thức về sau, trên mặt không khỏi lộ ra khâm phục vẻ. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, có bản tính này, không chỉ bọn nhỏ tính toán dễ dàng, coi như là các thương nhân làm ăn thời điểm, cũng thuận tiện rất nhiều. Cái này có thể tuyệt đối là lợi quốc lợi dân một cái phát minh. Lập tức để công xưởng cho bản vương chế tác bản tính này. Bản vương phải ở trong thời gian ngắn phát đến mỗi cái học sinh trong tay. Bất quá bản tính này thể tích muốn tận lượng giảm nhỏ, miễn cho mang theo chẳng phải thuận tiện. Lý Thái mở miệng đối với Cao Bình nói, chủ công yên tâm, dùng không mấy ngày, thuộc hạ liền sẽ để chủ công nhìn thấy, các học sinh đều dùng tới bản tính, đồng thời thuộc hạ sẽ đem bản tính này tiến hành đại quy mô sinh sản. Sau đó đưa chúng nó vùi đầu vào 33 trọng thiên bên trong bán ra. Cao Bình đối với Lý Thái nói, cũng nói bản vương là tài như mạng, làm gì đều biết nghĩ kiếm tiền. Ta xem các ngươi có thể không thể so với bản vương kém. Thậm chí tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Lý Thái cười đối với Cao Bình nói. Chủ công, e sợ đây là châm ngôn thường nói. Có cái gì dạng chủ, sẽ có cái đó dạng bộc. Cao Bình một mặt mỉm cười đối với Lý Thái nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.